Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, tìm kiếm thần hoàng đặc biệt thủ đoạn. Khí tức kinh khủng đang kích động, toàn bộ tiên vực đều đang rung chuyển, theo tiên hoàng ngã xuống, tiên vực vốn là tràn ngập nguy hiểm, đủ loại thiên tai, đủ loại họa loạn tầng tầng lớp lớp, hoàng giả. Đó là một cái vực giới ổn định nền tảng. Mỗi một vị hoàng giả đều tượng trưng cho một cái vực giới. Bọn hắn nắm giữ lấy một cái vực giới hoàng đạo quy tắc, là vực giới ổn định căn bản. Mà bây giờ, tiên tộc vực giới lại lần nữa rung chuyển. Tựa hồ có tu sĩ muốn một lần nữa nắm giữ tiên tộc vực giới hoàng đạo quy tắc, muốn tấn cấp trở thành mới tiên hoàng. Phương Chu lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng, đạm mạc nhìn xem, đôi mắt của hắn thâm thúy, trong đầu truyền võ thư phòng đang phát tán ra uy năng, khiến cho Phương Chu tinh thần ý chí được tăng lên. Hắn tại bắt lấy một chút huyền ảo, bức bách tiên tộc cổ lão chí cường An Lam đột phá bán hoàng chi cảnh. Đối Phương Chu mà nói, không tính là cái gì việc khó, ngược lại cũng không phải nhất thời hưng khởi, mà là hắn đối với tu hành cảm ngộ. Đối hoàng đạo quy tắc lý giải cần một trận thực tiễn. Mà An Lam tu vi vừa vặn đầy đủ, tiên hoàng lại chết đi, vừa vặn có thể cho An Lam tới thử một lần. Đến mức An Lam đột phá đến bán hoàng lĩnh vực về sau, sẽ hay không đối Phương Chu hình thành uy hiếp? Vậy khẳng định là sẽ không. Bây giờ Phương Chu tu vi so với sát tiên hoàng thời điểm tăng lên lớn hơn. Tiên hoàng vừa chết, Phương Chu khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tiên thụ hoàng kinh càng thêm hoàn chỉnh. Phương Chu tu vi càng là bước ra kiên cố một bước. Bây giờ Phương Chu, có lẽ so với cực điểm thăng hoa thời điểm yêu hoàng phải kém hơn một chút. Thế nhưng, cũng không kém được quá nhiều. Nhân vương, mời xem. An Lam gầm thét, hắn triệt để thả ra khí tức. Nguyên bản mục nát cổ lão khí tức trong chớp mắt rửa sạch sạch sẽ. Vô tận tiên quang sông lên trời không? Tựa hồ sông vào sâu trong hư không? Đây là kiếm khí, là kiếm ý, không kém gì tiên hoàng kiếm ý. Này An Lam cũng là một tôn tiên tộc tuyệt đại thiên kiêu. Thậm chí tại thiên tư bên trên không kém gì tiên hoàng nửa phần. Chẳng qua là, đáng tiếc là, tiên hoàng đặt chân bán hoàng cấp độ, mà mất đi hoàng đạo quy tắc An Lam. Cả đời này đều chỉ có thể dừng bước tại chí cường đỉnh. Đây mới là đáng tiếc nhất. Mà bây giờ, Phương Chu cho hắn cơ hội, nhường An Lam có đặt chân hoàng đạo lĩnh vực cơ hội. Cứ việc, An Lam biết, đãi hắn chân chính sau khi thành công, Phương Chu sẽ không để cho hắn sống. Thế nhưng, hắn cho tới nay nguyện vọng, cuối cùng đạt được thực hiện. An Lam cũng không biết là tốt là xấu. Thậm chí, đối An Lam mà nói, đây là một loại ngoài ý liệu giải thoát. Oanh, tiên tộc vực giới dung chuyển, tiên tộc hư thành chỗ, một cái mơ hồ môn hộ phơi bày ra. Phương Chu ánh mắt ngưng tụ, phi tốc hạ xuống, cánh cửa kia hộ câu thông lấy thái hư giới. Mà giờ này khắc này, hoàng đạo quy tắc biến thành xiềng xích hoành không mà ra, xen lẫn quấn quanh lấy cánh cửa này hộ. Phương Chu đôi mắt trong nháy mắt tinh quang bùng lên, quả nhiên, giống như hắn suy đoán. Chư tộc hoàng đạo quy tắc là xiềng xích, hẳn là nhân hoàng chỗ bố trí tới phong tỏa thái hư giới xiềng xích. Một khi thái hư giới xông phá ngăn trở, trước hết nhất hủy diệt không phải nhân tộc, mà là hư không chư tộc. Trước theo chư tộc vực giới bắt đầu sụp đổ, sau đó mới có thể đến phiên nhân tộc. Nhân hoàng khả năng đã sớm biết tất cả những thứ này, cho nên rất sớm liền làm ra chuẩn bị. Ngay từ đầu, hư không chư tộc đều là tại nhân tộc vực giới nội sinh tồn, bị nhân hoàng chỗ khu trục, mà khu trục về sau, liền xuất hiện ở các đánh trấn áp thái hư giới hư thành chỗ vực giới bên trong sinh tồn, trở thành nhân tộc hàng rào. Phương Chu tầm mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Cái cuối cùng thời đại, nếu là này chút hàng rào đều phá toái, vô pháp cản trở, cái kia toàn bộ hư không đều sẽ triệt để luân hãm cùng hủy diệt. Cho nên, đây cũng là cái cuối cùng thời đại. Phương Chu thở ra một hơi. Nữ đế từng nói, Phương Chu chỗ thời đại là cái cuối cùng thời đại. nàng ngủ say vạn cổ, theo cái cuối cùng thời đại thức tỉnh, chỉ là vì chống lại. Có lẽ, nữ đế đã từng trải qua tai ách thời đại, cũng không phát sinh chư tộc vực giới hư môn sụp đổ sự tình. Mà bây giờ thời đại này, hư môn tất nhiên sẽ sụp đổ. Hoàng đạo quy tắc xiềng xích vô pháp cản trở. Phương Chu đã hiểu, ít nhất, đối tại suy đoán của chính mình có đầu mối. Thở dài một tiếng, một thời đại cuối cùng mạt, là bi ai, mà là rách nát, áp lực rất lớn a. Oanh, hoàng đạo quy tắc xen lẫn, một gốc tiên thụ hoành không, đang không ngừng chập chờn, cành đang nằm, An Lam đột phá, hắn đặt chân chân chính hoàng đạo lĩnh vực, trở thành tha thiết ước mơ bán hoàng. Hắn cảm giác mình trở nên vô cùng mạnh mẽ, cực hạn mạnh mẽ, này cỗ cường đại, khiến cho hắn trầm luân, khiến cho hắn mê luyến. Hắn vốn là ôm tử trí, có thể là, giờ này khắc này, hắn không muốn chết. Hắn có chút điên cuồng nhìn Phương Chu liếc mắt, sau lưng hoàng đạo quy tắc xen lẫn. Hắn đã là mới tiên hoàng, hắn không muốn liền như vậy chết đi. Tương lai của hắn vô hạn mỹ hảo. Hắn đã chờ mấy chục vạn năm, cuối cùng đợi đến cơ hội này. Hắn mong muốn tại bán hoàng cảnh giới này ngốc càng lâu. Phương Chu cho hắn đột phá bán hoàng cơ hội. Thế nhưng, tất nhiên sẽ giết hắn. Phương Chu sẽ không cho phép hư không chư tộc vẫn tồn tại bán hoàng. Trong lúc nhất thời, An Lam trong lòng, có mãnh hổ dẫn đến. Hắn mong muốn xé rách hết thảy. Hắn thời khắc này mạnh mẽ, vượt ra khỏi dĩ vãng. Hắn cảm giác mình cũng có thể cùng Phương Chu chống lại. Đặc biệt, bây giờ càng là tại tiên tộc vực giới. Nơi này là thuộc về hắn sân nhà. Dưới đáy, vô số tiên tộc sinh linh đang hoan hô. Đó là tại vì sinh ra tân hoàng mà hốt hoảng. Đây là một loại vô biên vinh dự. Cho nên An Lam không muốn chết đi. Hắn hưởng thụ này loại vinh dự. Hắn nhìn về phía Phương Chu. Nhân vương, cho một đầu sinh lộ đi. An Lam nói. Hắn khí thế bắn ra. Chìm nổi không ngừng. Có vô tận tiên quang. Tiên khí khuấy động. Phương Chu chắp tay sau lưng. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đạm mạc quét An Lam liếc mắt. Khóe miệng không khỏi đã phủ lên một vệt nghiền ngẫm. Quả nhiên. Cho điểm ngon ngọt ngươi liền muốn thượng thiên. Tiên tộc đều là một đám dối trá đến cực điểm tồn tại. Nhìn qua hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế nội tâm đều chôn giấu dối trá. Đến cần thiết thời khắc, dối trá sẽ bùng nổ, nuốt hết hết thảy. Này An Lam là cảm thấy đặt chân đến bán hoàng cấp độ, có được cùng hắn Phương Chu chống lại thực lực, cho nên không muốn chết. Có lẽ là vậy. Thế nhưng không trọng yếu, đối với bây giờ Phương Chu mà nói, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Không có đường sống, tự vận đi, Phương Chu thản nhiên nói. Nhường ngươi đột phá đến bán hoàng, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán. Ngươi thật đúng là nghiện, cảm giác mình vô địch. Oanh, An Lam đôi mắt đỏ bừng, đặt chân bán hoàng về sau. Hắn phản lão hoàn đồng, trở nên trẻ lại rất nhiều. Sinh mệnh năng lượng tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ. Hắn không muốn chết. Bán hoàng lực lượng khiến cho hắn mê muội. Nơi này là tiên tộc vực giới. Là tiên tộc địa bàn. Là ta chi chủ tràng. Nhân vương, cho con đường sống đi. An Lam trên người khí tức liên tục tăng lên. Sau lưng tiên thụ hiện ra. Rêu rao không ngừng. Tiên thụ can, cắm rễ tại toàn bộ tiên tộc vực giới. Giống như là cấu kết lên mỗi một vị tiên tộc sinh linh. Phương Chu khẽ giật mình. Sau đó, lắc đầu, hắn nhìn xem An Lam. Trong đôi mắt vẻ mặt càng đạm mạc. Ngươi từng nói, mong muốn để cho ta cho tiên tộc lưu lại chút sinh linh. Ta từng cho là ngươi xem như tiên tộc, trí giả cùng lương tâm. Hiện tại xem ra, tiên tộc toàn bộ đều là dối trá. Đạo mạo trang nghiêm, Phương Chu nói ra. Lời nói hạ xuống, An Lam liền ra tay rồi. Giây lát kia hơi thở, tiên thụ căn bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem tiên tộc vực giới bên trong hết thảy còn thừa tiên tộc sinh linh tinh thần ý chí cùng sinh cơ. Toàn bộ thu nạp, An Lam rất rõ ràng Phương Chu vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, trước đó trận chiến kia, hắn xem thấu triệt, Phương Chu có thể tùy tiện chém giết tiên hoàng. hắn An Lam mong muốn phá cục, chỉ có nhấc lên cả tộc lực lượng mới có thể chống lại. Tiếng hét thảm tại tiên tộc vực giới bên trong bắn ra. Vô số tiên tộc sinh linh bị tiên thụ rút khô sinh cơ, hóa thành thây khô, trực tiếp chết đi. Đây là một bức vô cùng kinh khủng hình ảnh. Toàn bộ tiên tộc vực giới, tại một trong nháy mắt, liền hóa thành tử vực. Một chút sống sót cửu cảnh đỉnh cấp, siêu phàm tu sĩ các loại, cũng khó khăn trốn tử vong số mệnh. Mà một chút không có tu vi tiên tộc, thậm chí một ít cảnh tiên tộc tu sĩ, cũng trực tiếp bị tước đoạt sinh cơ. Tử vong gió lốc, bao phủ toàn bộ tiên tộc vực giới. Tiên thụ căn vắt ngang mà qua, vơ vét lấy sinh mệnh cùng lực lượng. An Lam lực lượng càng ngày càng mạnh. Hoàng đạo quy tắc nổ vang hạo đãng. Phương Chu suy cười rộ lên. Lúc trước còn cầu xin tha thứ, nhường Phương Chu vì tiên tộc lưu lại chút sinh mệnh. Mà bây giờ, nhường tiên vực lâm vào chết hết, lại là hắn An Lam chính mình. Phương Chu một tay mang, một tay nâng lên, nhân hoàng kiếm trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Bị Phương Chu chỗ nắm chặt, không có cái gì kinh khủng huyên náo. Vô cùng bình tĩnh, Phương Chu bây giờ nắm nhân hoàng kiếm, tựa hồ có chút phản pháp quy chân giống như. Thế nhưng, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới ở sau lưng của hắn phơi bày ra. Trong tiểu thế giới, đồng dạng có hoàng đạo quy tắc tại chập chờn. Tiên thụ, yêu đan, ma văn, quỷ khí. An Lam cảm giác mình vô biên mạnh mẽ. Hắn muốn trở thành tiên tộc tân hoàng. Hắn không muốn liền chết đi như thế. Hắn nâng toàn tộc lực lượng, hướng phía Phương Chu phát động sát phạt. Đây là phản kích của hắn. Phương Chu cho hắn cơ hội phản kích. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, An Lam toàn thân nện rung động. Hoàng đạo quy tắc tựa hồ cũng tại thời khắc này bị áp chế như vậy. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có nhất kiếm. Hắn hết thảy tiên kiếm khí, tất cả đều sụp đổ. Căn bản khó mà hình thành ngăn trở. Đây cũng là khoảng cách. Huy hoàng nhất kiếm, không thể địch nổi nhất kiếm. Phảng phất muốn chém hết toàn bộ hư không, đem hư không đều một phân thành hai giống như. Đây là bán hoàng lực lượng lĩnh vực sao? Này Phương Chu, trở thành sự thật hoàng sao? An Lam trong đôi mắt lấp lánh qua một hồi bao la mờ mịt. Phốc, đầu phóng lên tận trời. Tinh thần ý chí bị nhất kiếm chảm diệt. An Lam vì hắn tham lam bỏ ra đại giới. Đại giới là toàn bộ tiên tộc vực giới. Toàn bộ tiên vực biến thành tử địa, nửa điểm sinh cơ đều không có. Chỉ có vô tận thây khô. Vậy cũng là tiên tộc sinh linh bị rút khô sinh mệnh sau thây khô. Đông, một tiếng vang trầm, An Lam đầu đập xuống tại tiên tộc vực giới mặt đất. Nhấp nhô mấy tuần, trong mắt dữ tợn nhìn xem tiên tộc dừng lại thế giới. Rách nát khắp trốn, Phương Chu quét tiên vực liếc mắt, chớp mắt xuất hiện ở tiên tộc hư môn trước đó. Hoàng đạo quy tắc một lần nữa trở về, quấn quanh cùng phong tỏa cánh cửa này hộ, mà môn hộ về sau, không ngừng có đen như mực năng lượng phun trào mà ra. Cái kia là tử vong khói đen, hư môn môn hộ đóng chặt, thế nhưng trên đó đã che kín vết rạn, rõ ràng chống đỡ không được quá lâu. Hắc ám tai ách có lẽ lại không lâu nữa, liền đem buông xuống. Phương Chu lông mày cau lại, có chút gấp gáp dâng lên. Chớ nhìn hắn bây giờ tu vi cực cường, chém giết đặt chân bán hoàng lĩnh vực An Lam dễ dàng. Thế nhưng, trên thực tế, Phương Chu nếu là đối mặt hắc ám tai ách, sợ là rất khó vì nhân tộc trèo chống một mảnh bầu trời. Có thể bị nữ đế xưng là cái cuối cùng thời đại. Tự nhiên nói rõ trận này hắc ám tai ách, khẳng định không tầm thường. Ít nhất, so với nữ đế thời đại kia phải cường đại quá nhiều. Dựa theo Phương Chu phỏng đoán, nữ đế dưới trạng thái toàn thịnh tu vi, khả năng so với hắn bây giờ còn phải cường đại hơn một chút, là có thể dẫn tới chân hoàng kiếp tồn tại. Mà bây giờ Phương Chu, mặc dù mơ hồ trong đó cũng có thể dẫn động chân hoàng kiếp, thế nhưng, còn kém chút. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ, bây giờ, còn kém thần hoàng. Phương Chu thở ra một hơi. Phương Chu không có lựa chọn trở về nhân tộc vực giới. Tu vi của hắn đã đến một cái bình cảnh. Hắn kỳ thật có một cái to gan ý nghĩ. ứng đối diệt thế nguy cơ ý nghĩ. Bất quá, trước đó, hắn đến tìm tới thần hoàng, đồng thời chém giết thần hoàng. Chỉ có tập hợp thần hoàng thần ý hoàng trải qua, Phương Chu mới có thể viên mãn, thậm chí có khả năng dẫn động chân hoàng kiếp. Thần hoàng, Phương Chu nhìn về phía sâu trong hư không. Sau một khắc, không khỏi nhẹ cười rộ lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sâu trong hư không phi tốc tóe bắn đi. Thần hoàng ở nơi nào? Phương Chu hoàn toàn chính xác không biết, thế nhưng, nhất định phải tìm tới thần hoàng. Thần hoàng, cẩn thận mà tham lam, thế nhưng cẩn thận chiếm cứ phần lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ duyên cớ. Như thế nào tìm thần hoàng đâu? Thần hoàng khăng khăng ẩn núp, một vị đỉnh cấp bán hoàng khăng khăng ẩn núp. Đừng nói, thật đúng là rất khó tìm đến. Thế nhưng, đáng tiếc gặp phải là Phương Chu. Phương Chu tại trong hư không bắn mạnh mà ra, tốc độ cực nhanh, mà một bên chạy như bay. Phương Chu còn một bên nhắm mắt, thần tâm chìm vào truyền võ thư trong phòng. Truyền võ thư trong phòng, hôm nay đã sớm trải qua đại biến dạng. Nói là phòng sách, cũng không quá thích hợp, bởi vì trở nên kinh hoàng đại khí. Phảng phất một tòa sừng sững tại trong tinh không thần bí cung khuyết giống như. Cổ lão, thần bí, Phương Chu đặt chân cung khuyết bên trong. Đi tới cái kia trước sau như một bàn bát tiên trước. Trên bàn, có hồn nến đang thiêu đốt. Phương Chu nhìn xem bùng cháy ánh nến, có chút hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất cảm giác mình về tới lúc trước khi yếu ớt. Ở trong bóng tối vô tận, thấy này tượng trưng cho hy vọng ánh nến. Phương Chu nở nụ cười. Kỳ thật đi qua cũng không bao lâu, nhưng phảng phất theo tới vô tận tuế nguyệt giống như. Bàn vuông ngồi trên ghế, nhìn xem ánh nến nhảy lên, khóe miệng chứa lên một vệt ý cười. Di hồn thần giao, di hồn mục tiêu, thần hoàng, Phương Chu nói. Sau một khắc, ánh nến nhảy lên kịch liệt, ánh lửa đại thịnh, phảng phất hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp biển lửa. Trong chốc lát đem Phương Chu cho bao phủ, sâu trong hư không, một khỏa cằn cỗi đến cực điểm tinh thần phía trên. Hết thảy đều là cát bụi, đất đai, tối tăm mờ mịt một mảnh, bị cuốn lên cát bụi, hình thành gió lốc đang không ngừng bao phủ, che lấp hết thảy tung tích. Mà tại đây vô tận cát bụi ở giữa, có một cái nhỏ bé không thể nhận ra, cơ hồ muốn bị phong bạo cuốn lên cát bụi bao phủ hoàn toàn lỗ nhỏ. Nhỏ bé không thể nhận ra cửa hang, theo cửa hang một đường đi đến, tia sáng đều không thể đến địa phương. Có một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, nửa điểm sinh mệnh ba động đều chưa từng khuếch tán thân ảnh. Khẽ run lên, sau một khắc, thân ảnh mở mắt ra, không phải hai cái mắt, mà là ba con mắt, mi tâm còn có một cái con mắt này quay tít một vòng, tinh thần ý chí khuếch tán, dùng tinh thần làm trung tâm, tan ra bốn phía, chuyện gì xảy ra, vì cái gì có cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ta đều tránh đến nơi này. Chẳng lẽ sẽ còn bị tìm tới? Hẳn là. Không thể nào a. Thần hoàng có chút không thoải mái động hạ thân con. Hắn vô cùng cẩn thận. Hắn ẩn nấp thủ đoạn. Hư không đệ nhất. Hắn không tin Phương Chu còn có thể tìm tới hắn. Bỗng dưng. Thần hoàng toàn thân cứng đờ. Cái kia mi tâm viên thứ ba con mắt tại không ngừng run rẩy. Một cỗ tuyệt vọng. Một cỗ hoảng sợ đột nhiên phù hiện trên mặt của hắn. Bởi vì, trong đầu của hắn, đột ngột vang dội ngậm lấy ý cười quen thuộc lười biếng thanh âm. Đó là Phương Chu thanh âm. Cái kia nhân tộc đáng chết thiếu niên thanh âm. Nha, tìm tới ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.